Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, trang 478. Sau đó, bọn họ sẽ biết càng nhiều sự tỉ như giống đực cự long nhóm tìm bói toán sư đánh bạc thua cuộc. Giống cái cự long thôi trận từ ta nơi này mượn tiền. Tấu ngươi, tỉ như Pet đánh cuộc thắng bói toán sư, sở hữu cự long, lợi hại, tỉ như, nói như vậy, vừa mời ăn thịt nướng tiền không chuẩn chính là dùng chúng ta cất chứa đổi. Một đầu màu xanh lục cự long bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, như cũ cười hì hì. Pet đối hắn nói, ta dùng một khối hồng bảo thạch, một khối ngọc bích, ân, đại khái ta đầu lớn như vậy. Hiện trường cự long nhóm lập tức bắt đầu hồi ức chính mình cất chứa có hay không ngoạn ý nhi này. Sau đó phát hiện, ngô, trên cơ bản sở hữu long cất chứa đều có hai khối như vậy hình dung đá quý a. Pet nguyên bản còn rất chờ mong cự long nhóm kế tiếp hành động. Nhưng mà, thịt nướng ăn ngon như vậy, đá quý hoa đến giá trị. Một đầu hồng long nói như vậy, sở hữu cự long đều gật đầu. Sau đó, càng là lấy kia đầu hồng long cầm đầu. Hắn cái thứ nhất đi đầu lắp bắp đối Pet nói, cái kia, quyển khế ước giả nha, ngày sau ngài nếu yêu cầu một đầu giúp ngài phơi nắng đá quý, lau đá quý cự long, có thể hay không cái thứ nhất suy xét ta, ta sát đá quý sát thực sạch sẽ, ta đệ nhị, ta đệ tam, ta là thủy hệ cự long, sát sạch sẽ nhất, ta sức lực đại. Nhìn sôi nổi xung phong nhận việc cự long nhóm. Pet ngẩn người ai, lại là hoàn toàn không đề cập tới đem đá quý phải đi về nói sao. Vô nghĩa, ta đánh cuộc thắng cũng sẽ không đem tài bảo còn trở về a. Ân ân, tư nhân cất chứa thần thánh không thể xâm phạm, nhưng mà có thể cướp đoạt. Quay đầu lại đánh một trận. Không được, chúng ta đánh không lại quyển a. Mắt nhìn cự long nhóm lại bắt đầu chính mình cùng chính mình nói chuyện. Pet ha ha cười, ngồi ở quyển trên lưng, đón mặt trời mọc nơi, mặc cho gió thổi qua tóc của hắn. Pet cảm giác tâm tình của mình xưa nay chưa từng có an bình, giống như trở về cố hương an bình nói. Đến cũng rất kỳ quái, ở trên địa cầu du tẩu như vậy nhiều địa phương. Cuối cùng mới ở có quyển địa phương đạt được một tia an bình hắn. Đi theo quyển đi tới thế giới này lúc sau, lại mặc danh có loại ngô tâm an chỗ, cảm giác ngô tâm an chỗ tức ngô hương, nhìn chung quanh nhan. Sắc khác nhau, lại không một không cường hãn cự long nhóm. Lại nhìn xem phía dưới quyển, Pet trong lòng vô cùng an bình, yên ổn cùng an toàn. Sau đó ở cự long nhóm sắp đến trung điểm, sôi nổi ngâm ra tiếng là lúc, hắn cũng hét lớn một tiếng, cùng bọn họ cùng nhau rít gào lên, chương 241 cự long nhóm khế ước giả cự long nhóm tự không trung sôi nổi rơi xuống, sau đó, không địa phương nhưng lạc, hai sườn đều là hùng tráng cao mỹ vách núi. Ở vách núi chi gian còn lại là một cái hẹp dài khắc sâu hẻm núi. Hướng trường về phía sau uốn lượn ra mấy ngàn mét thượng vạn mét. Toàn bộ hẻm núi hình dạng tựa như một đầu không thấy đầu đuôi phương đông cự long. So ở đây bất luận cái gì một đầu cự long đều phải thật lớn. Hắn bụng uốn lượn trên mặt đất, mài rúa ra rộng lớn đất bằng. Hắn cái vuốt bước vào cự thạch, tạp ra từng cái thiên nhiên giống như xào huyệt hố sâu, đương nhiên. Trở lên cảnh tượng Pet chỉ có thể chính mình liên tưởng. Hiện giờ hẻm núi nội đã bị mặt nước bao trùm, giống như một cái béo vô số vòng phương đông rồng nước. Nó mập mạp sống ở hẻm núi nội, bất luận cái gì cự long cũng mơ tưởng ở nó địa bàn thượng nghỉ tạm, nói ngắn gọn. Chính là long cốc bị ngập, giống giống giống, giống giống giống, giống hác. Cùng ngày ở đây một đầu màu lam cự long miêu tả nổi lên cùng ngày phát sinh sự. Phiên dịch lại đây đại khái chính là thiên giết, lão nương lúc ấy đang ngủ, Kết quả bỗng nhiên thật nhiều thủy từ trên trời giáng xuống. Ta cũng không biết như thế nào có như vậy nhiều thủy Nga. Ngay từ đầu ta còn muốn dùng thủy hệ ma pháp đem thủy lộng đi. Ai ngờ kia máng xôi cái không để yên. Đảo mắt đừng nói ta oa. Ngay cả lão nương ta cũng bị yêm. Không có biện pháp, ta đành phải bay ra tới. Cũng liền mới vừa bay ra tới không bao lâu đi. Nháy mắt công phu, lòng cốc liền toàn ngập, cự long nhóm sôi nổi phụ hòa. Kế tiếp tiếng hô từng trận, bọn họ phân biệt từ từng người góc độ bổ sung cùng ngày tình cảnh. Vì thế quyển cùng Pet liền biết, lòng cốc bị ngập là bị bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống thủy yêm. Tựa như nước biển từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống giống nhau thủy lượng nháy mắt tràn ngập. Long Cốc, cũng chính là nơi này là Long Cốc, đổi thành địa phương khác, nhất định sở hữu sinh linh đều bị chết đuối lạp. Chỉ là cự lượng nhóm tuy rằng không chết, chính là cũng không ra a. Ngay từ đầu cự long nhóm còn không chối từ lao khổ. Khó được cần lao mỗi ngày thi triển ma pháp khuân vác nơi này thủy tới. Lam Long dùng thủy ma pháp đem thủy dẫn ra đi. Hồng Long dùng hỏa bốc hơi. Màu nâu cự long dùng thổ ma pháp đào ra đường hầm tiến thêm một bước trải vuốt thủy hệ. Tóm lại, bọn họ cần cù chăm chỉ làm mấy năm việc. Kết quả Long Cốc thủy vẫn là nhẫm nhiều. Cự long nhóm chứng làm biếng phạm vào. Cuối cùng, chỉ để lại nhất có tiền, toàn bộ tài bảo ở dưới nước yêm đâu. Nhất không sợ thủy, chủ yếu là Lam Long. Cùng nhất lười, Hồng Long ta không có nói ngươi Nga. Ở Long Cốc, mặt khác cự long tất cả đều bay ra đi. Chúng ta nghĩ lại nhiều thủy quá thượng vài thập niên hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Liền nghĩ đi ra ngoài ngủ một giấc, lộng điểm tân đá quý. Lại trở về thời điểm không chuẩn xào huyệt thì tốt rồi. Ai ngờ, cự long nhóm khóc không ra nước mắt. Thật vô nước mắt, bọn họ không dám khóc a. Vạn nhất nơi này thủy càng nhiều làm sao bây giờ? Ta nghe ra nói qua. Hắn ra cũng gặp được quá cùng loại sự. Đại khái chính là Long Cốc một sớm bị hủy. Sau đó cự long nhóm không thể không tìm kiếm tân nơi làm tổ sư. Theo hắn nói, tựa hồ là có như vậy quy luật tồn tại, đó chính là mỗi cách mấy ngàn năm, Long Cốc liền sẽ bởi vì nào đó lý do hoặc là vô pháp sử dụng một lần. Sau đó cự long nhóm đi tìm tân nơi làm tổ, do đó thành lập khởi tân Long Cốc tới. Sau lại, ta cẩn thận dò hỏi quá Long Cốc chung sở hữu cự long, làm cho bọn họ hồi ức từ tổ tiên nơi đó nghe qua chuyện xưa. Quả nhiên, ta nghe được ba cái phát sinh ở bất đồng niên đại Long Cốc biến mất chuyện xưa. Màu bạc cự long, bạc an tĩnh mà nói ra chính mình kết luận, thanh âm hoàn toàn không giống mặt khác cự long như vậy cao vút. Nghe hắn tự thuật rất có loại văn nhã cảm giác, cùng quyển văn nhã hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cho nên chúng ta mới thảo luận muốn hay không. Di chuyển sự tình. Sau đó đại gia nhất trí quyết định muốn đi tìm tân nơi làm tổ. Hắn lẳng lặng đối quyển nói, vẻ mặt ẩn nhẫn, chưa nói cử chào tuyển cử muốn hay không di chuyển khi phát sinh các loại hoang đường hỗn loạn công. Việc, hết chương.